Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiết Giao Tử. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 244 của bộ truyện Siêu Tận Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang có một trận đánh cùng với Thiên Kiêu đứng thứ 9 ở trong Thiên Đình Bang, có tên là Quỷ Kiến Sầu. Và lúc này thì điện chủ cùng với những trưởng lão đoàn đã phải gia cố thêm trận pháp ở trên diện võ trường, tại vì hai người chiến đấu có khả năng là sẽ sinh ra lực phá hoại còn lớn hơn so với dự tính. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này cũng như là kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ truyện, và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập truyện số 244 có tựa đề Cực Hạn Trong Cực Hạn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại trưởng lão sơn sắt nói qua, cường độ trận pháp đủ để canh phát được hai thiên kiều top 1 top 2 thiên tình bảng đánh nhau, thực có phần khoa trường. Hắn thấy Vân Phi Dương cùng với Quỷ Kiến Sầu giao chiến chưa có đạt đến cấp bậc kia, cho nên cũng không bố trí ra hình thái mạnh nhất. Nhưng khi Vân Phi Dương không có ngừng ngưng tụ, không ngừng hấp thù thiên địa thuộc tính, sinh ra vòng xoáy hơn 600 trượng, thì nhất thời hối hận. Hoàng Phủ Nghị cũng nhìn ra, lúc này phái trận pháp cường gia đi gia trì thì đã trễ rồi, cho nên chỉ có thể tự mình mang theo tất cả trưởng lão tới ngừng tụ ra phòng ngự kết giới. Bởi vậy, có thể thấy được rằng Vân Phi Dương ngừng tụ ra thiên địa chỉ huy là cường hãn cỡ nào. Cường hãn tới nỗi khiến cho cao tường cung điện cũng phải rung động. Rất nhiều thiên kiều đang lùi cũng là phải rung động không thôi. Chỉ một chiêu thức đã khiến cho tất cả cao tầng trong cung phải chủ động xuất thủ, hình thành ra tầng phòng ngự. Để tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử. Vì Dương ca. Viêm Dương còn giật khóe miệng lẩm bẩm. Người bước đến như vậy sao? Cái tên này. Nhìn tất cả cao tầng đang hình thành ra tầng phòng ngự kết giới như thác nước xung quanh diễn võ trường, thần thần của Cơ Phỉ Nhã cũng là rung động. Thế nhưng, khóe miệng của Vân Phi Dương đang đặt mình ở trong diễn võ trường thì lại mỉm cười càng thêm nồng đậm. Linh hồn lực vẫn đang điên cuồng lan tràn, từ 600.000 dặm tiếp tục lan tràn, tiếp tục ngưng tụ thiên địa thực tính. Còn không có kết thúc sao? Còn đang hấp thu. Tim của Hoàng Phủ Nghị đập loạn, gương mặt trải qua thăng thương kia lộ rõ vẻ hãi nhiên. Đại trưởng lão cũng sụp đổ. Lĩnh ngộ thiên địa triều huy đến cực hạn chỉ có khoảng hơn 300 trượng. Vòng xoáy của hắn đã mở rộng đến 600 trượng rồi, còn chưa có dừng lại. Chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Theo như lý luận, thiên địa triều huy có thể hấp thu vô cùng vô tận, nhưng khảo nghiệm linh hồn lực của người thi triển và sự an ý cùng với thiên địa. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến từ trên không. Hoàng Phủ Nghị cùng với đám đại trưởng lão khẽ giật mình, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trầm Thiên Hành, Bạch Y Tung Bay, ngạo nghễ đứng trên không. Viện trưởng. Cả đám người vui mừng. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Thối lùi đi, nơi này giao lại cho ta. Bởi người Hoàng Phủ Nghị lúc này thu hồi lại thuộc tính của bản thân, lùi trở lại đại điện. May mắn có viện trưởng chạy tới trong lúc mấu chốt. Bọn họ cũng không biết thực lực Trầm Thiên Hành rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Nói chung vô cùng lợi hại. Có hắn ở đây, tuyệt đối là không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Hoàng Phủ Nghị triệt tiêu đi phòng ngự kết giới, lùi ra để cho rất nhiều thiên kiêu mờ mịt, đồng thời phát hiện ra bạch bào trung niên đang lờ lửng ở giữa trời kia. Trời đất! Một lão thiên kiều xoa xoa hai mắt, run rẩy bật thốt. Là Trầm viện trưởng. Rất nhiều thiên kiều cũng là hết hồn. Viện trưởng Thiên Kiều Điện, Trầm Thiên Hành, tuyệt đối chính là một tồn tại thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, ở trong mắt của rất nhiều thiên kiều. Thậm chí, rất nhiều thiên kiều tiến vào cung điện mấy ngàn năm, chỉ nghe nói qua tên, chưa có từng gặp qua người. Dần già cũng quên luôn viện trưởng này. Đều nghĩ Hoàng Phủ Nghị chính là người đứng đầu cung điện. Ta đã từng nghe nói thực lực của Trầm viện trưởng thâm bất khả chắc. Cho dù là giới chủ gặp hắn thì cũng phải là cung kính. Vạn năm trước, có một đám đạo tặc vũ trụ có tính toán muốn tiến vào phiêu miểu giới. Kết quả thì bị Trầm viện trưởng thổi một thời, liền chết sạch. Đúng như vậy, ta cũng được nghe nói tới chuyện này. Mà hình như trong đám đạo thật kia, có hai tên bán tiền đại viên mãn đã tới vững chắc kỳ rồi. Trời đất, người bước tới như vậy. Tâm thần của rất nhiều thiên kiều chỉ có từng nghe qua truyền thuyết của Trầm viện trưởng bị rung động thật sâu. Tiếp theo thì dùng bái nhìn về phía Trầm Thiên Hành. Phần phỉ sương đang không có ngừng tụ thuộc tính, phát hiện ra bạch bào trung niên đang đứng ở phía sau lưng trên không mình, mày kiếm đột nhiên nhíu chặt lại. Tuy người này không có để lộ ra cảnh giới quá mạnh, thế nhưng lại có khí tức quen thuộc. Phần phỉ sương nghĩ một lát, cuối cùng xác định khí tức quen thuộc này từng xuất hiện quanh thân của sư tôn Tiện Nghi. Trời đất, hắn âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ người này cũng là một cường giả hạ cùng cấp bậc với sư tôn? Tiểu tử, chớ có phần tầm. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói, nhanh ngừng tụ. Phần phi sương lúc này thu hồi lại tạp niệm, tập trung tâm thần, hấp thu thiên địa thuộc tính, cường đại linh hồn lực, cuối cùng lan tràn đến khoảng 100 vạn dặm. 100 vạn dặm, đây chính là cực hạn lan tràn của hắn hiện tại. Thiên địa thuộc tính càng thêm bàng bạc, không có ngừng vò tới. Sau đó điên cuồng ngừng tụ, vòng xoáy đã mở rộng ra ngàn trượng, chỉ để bao phủ cả diễn võ trường. Rất nhiều thiên kiều phải nuốt vào một ngụm nước bọt. Bọn họ có nằm mơ cũng đã sẽ không nghĩ tới phần phỉ sương sẽ ngừng tụ ra vòng xoáy thiên địa chiêu huy lớn đến như vậy. Đây không có phải là cực hạn, mà tuyệt đối là lĩnh ngộ cực hạn trong cực hạn. Nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ treo trên không trung, Quỷ Kiến Sầu sảng khoái cười lớn. Hiển nhiên phần phỉ sương ngừng tụ ra chiêu số càng mạnh thì hắn sẽ càng cảm thấy thoải mái. Nhưng rất nhiều thiên kiều lại sụp đổ. Đầu óc của người anh em này thật sự là có vấn đề. Vòng xoáy lớn như vậy, một khi bộc phát ra chùm sáng, uy lực khẳng định sẽ là hủy thiên diệt địa. Thế mà người lại còn cười sao? Lúc này phần phỉ sương nói, ta đã chuẩn bị xong rồi. Quỷ Kiến Sầu đột nhiên quay người bay ra diễn võ trường. Tình huống là thế nào vậy? Chẳng lẽ tên này sợ rồi cho nên chủ động từ bỏ? Rất nhiều thiên kiều kém chút nữa thì thổ huyết. Đại ca, người ta thật vất vả mới tụ lực ra, người cứ như vậy chạy, chúng ta làm sao thưởng thức chuẩn tiên ký cực hạn trong cực hạn? Thế nhưng Quỷ Kiến Sầu cũng không có chạy trốn như là bọn họ nghĩ. Hắn bay ra khỏi thiên kiều điện, cuối cùng thì lơ lửng ở giữa trời, ở khu vực phía biên giới đại lục. Phần phỉ dương, khoảng cách ta đến đó quá gần, một chiều này của ngươi hình thành ra uy lực sẽ yếu, khoảng cách này nhất định là có thể bạo phát mạnh nhất. Quỷ Kiến Sầu hét to. Lời vừa nói, rất nhiều thiên kiều giờ mới hiểu, nguyên lai hắn không có phải là chạy trốn, mà là muốn tìm kiếm điểm mạnh nhất của chùm sáng oanh tạc. Quá ngờ bức. Phần phỉ sương cất cao giọng đáp, được rồi, đã đủ. Khi nói chuyện, hắn bay lên trên. Theo hành động của hắn, vòng xoáy cũng phiêu lên, sau cùng thì lập giữa không trung, rồi thì dựng đứng. Muốn bạo phát rồi, nhất định là sẽ vô cùng cường đại. Những thiên kiều quan chiến nhất thời kích động, vòng xoáy ngàn trượng hình thành ra chùm sáng, hình ảnh dù ngẫm lại thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ rồi. Quanh thân của Quỷ Kiến Sầu bộc phát ra ma khí cường đại, bắp thịt của hắn cũng từ từ màu tím mà biến thành màu nâu đen. Ha ha ha. Phần phỉ dương, ta đã kích phát ra 9 tầng thiên ma tổ thể. Một chiêu này của người không có nên để cho ta thất vọng. Được được, sẽ không có để cho người thất vọng đâu. Phần phỉ dương ứng một tiếng, vòng xoáy khổng lồ nhất thời khóa chặt phương vị Quỷ Kiến Sầu. Ánh mắt của hắn lấp lóe, quát lên. Thiên địa tịch diệt, thiêu đốt vạn vật. Vừa dứt lời, khu vực trung ương vòng xoáy khổng lồ nhất thời lấp lóe tia sáng chói mắt. Chợt phun ra chùm sáng rộng chừng một trượng, xe qua hư không mà bắn tới. Không gian thiên kiều điện bị lực lượng khổng lồ bạo phát ảnh hưởng, nhất thời rôn rẩy kịch liệt, hiển nhiên là muốn tan vỡ. Ánh mắt thâm thúy của Trầm Thiên Hành đứng ở trên không trung hiện lên tia dị dạng, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức mắt thường khó mà có thể nhìn thấy, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên 50 vạn dặm. Không gian vốn là đang muốn vỡ nát, bị khí tức đặc thù gia trì trở nên kiên cứng, không có bị chùm sáng quấy rối nữa. Vân Phi Dương đại hỉ. Sau khi không gian được tăng cường, chùm sáng thiên địa chi huy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cuồng phong bại loạn khắp thiên kiều điện, khí tức khủng bố cuốn tới. Mặc dù rất nhiều thiên kiều không có thấy được một màn hủy thiên diệt địa, thế nhưng cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng ở bên trong chùm sáng kia. Nó tuyệt đối là mạnh hơn Hoàng Thiên trăm lần. Tuy không gian thiên kiều điện đã được Trầm Thiên Hành dùng khí tức cường đại vững chắc, không có tạo thành tràng diện núi đổ đậm đất, thế nhưng chùm sáng cường thế này lại khắc sâu trong lòng của mỗi một thiên kiều quan chiến. Quá mạnh, ít nhất cũng phải mạnh hơn Hoàng Thiện gấp trăm lần. Ha ha ha, đến đây. Ánh mắt của quỷ kiến sầu đang lơ lửng ở giữa trời, phía mép đại lục lấp lóe tia cuồng nhiệt. Hắn bước về phía trước một bước, hai tay đưa ra, hình thành ra tư thế phòng ngự. Hắc sắc ma khí quanh thân hình thành ra kết giới. Hết thảy là 9 tầng, đại biểu cho toàn diện bạo phát thiên ma tổ thể. Và lúc này, chùm sáng trong nháy mắt phun trào tới, kéo theo lưu quang thật dài, ngưng tụ ra khí tức cực kỳ là kinh khủng. Cuối cùng, ở dưới sự quan sát chăm chú của rất nhiều thiên kiều, chùm sáng oanh vào trên phòng ngự kết giới do thiên ma tổ thể ngưng tụ ra. Một tiếng phàng thật lớn truyền khắp phiêu miểu giới. Tầng phòng ngự kết giới đầu tiên của quỷ kiến sầu đã bị chùm sáng cường thế kích trùng kích, trực tiếp vỡ nát thành hư vô, vô số hắc khí bay ra tán loạn. Ngay sau đó, chùm sáng một lần nữa đập vào tầng phòng ngự thứ hai, đồng dạng cũng bị oanh vỡ, hoàn toàn không có bất cứ lực phản kháng gì. Quỷ kiến sầu giống giận, gân xanh của hắn nổi khắp người, khủng bố ma khí rót vào bảy tầng phòng ngự kết giới còn lại. Thế nhưng dù có gia trì ma khí mạnh hơn, vẫn không chịu nổi một kích ở trước mặt chùm sáng của Vân Phi Dương. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, ba mặt phòng ngự kết giới hoàn toàn tan vỡ, hóa thành ma khí đầy trời. Trong khoảnh khắc, năm tầng phòng ngự kết giới đã vỡ vụn ra, làm cho khóe miệng của rất nhiều những thiên kiều phải run rẩy. Cường độ chùm sáng của Vân Phi Dương phát ra để cho bọn hắn cảm nhận rõ cái gì gọi là lĩnh ngộ tối ngừa bức. Quỷ kiến sâu đối mặt với lực lượng như vậy, phòng ngự kết giới của 9 tầng thiên ma tổ thể không có bị phá đi trong nháy mắt, càng vinh pháo trùng thiên. Đây mới là bán tiền đại viện mãn đỉnh phong chứ, hai chữ thôi, thoải mái. Lại có thêm một mặt phòng ngự kết giới nữa bị chùm sáng đánh vỡ. Bất quá, dù tốc độ hay là lực lượng cũng đều yếu nhược hơn không ít. Quả nhiên lợi hại, Vân Phi Dương cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Ngưng tụ ra phòng xoáy nghìn trượng, hình thành ra chùm sáng rất mạnh, đủ để miểu sát một tên bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Thế nhưng lại khó có thể phá được 9 tầng thiên ma tổ thể trong một thời gian ngắn. Nhưng vào lúc này lại có thêm một tầng phòng ngự kết giới nữa vỡ vụn ra, cuối cùng chỉ còn lại hai tầng ngăn ở trước người quỷ kiến sầu. Lại có một tầng nữa vỡ vụn ra, còn thừa lại có một tầng, có thể là sông nát hay không? Nhìn cái khí thế kia, hẳn không thành vấn đề gì rồi. Mọi người nghị luận. Quả nhiên, một tiếng ầm nữa vang lên, tầng phòng ngự kết giới cuối cùng ngăn trở ở trước người quỷ kiến sầu trong nháy mắt cũng tan vỡ. Rất nhiều thiên kiều nhận định rằng hạng 9 thiên đình bảng sắp bại rồi. Còn chưa có kết thúc đâu. Quỷ kiến sầu nổi giận mà gầm lên một tiếng, hai cánh tay của hắn giao thoa, trực tiếp ngành tiếp chùm sáng, lấy nhục thể thuần túy nhất từ đón đỡ. Rất nhiều thiên kiều kinh hồ. Sau khi 9 tầng phòng ngự kết giới bị phá, thiên kia không những là không có chuyện gì, còn lấy hai tay ra vững vàng đón đỡ chùm sáng mà không lùi lại. Thực sự là khó mà tưởng tượng. Chùm sáng cường thế chắc là đã bị từng 9 tầng phòng ngự kết giới hóa giải đi không ít lực lượng rồi, cho nên kỳ kiến sầu mới có thể đón lấy như vậy. Nói như vậy, dù Vân Phi Dương kia lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cấp độ cường đại như thế, cũng không thể nào phá đi phòng ngự của hắn hay sao? Rất nhiều thiên kiều sụp đổ. Nếu như đổi lại là chính mình tới đón đỡ, đừng nói bố trí ra 9 tầng phòng ngự, coi như có bố trí ra 100 tầng, chỉ sợ cũng là không đủ để chùm sáng kia oanh. Kết thúc sao? Hoàng Phủ Nghị lẩm bẩm. Đại trưởng lão tiếp lời. Nhìn khí tức thì năng lượng của chùm sáng đã bị tiêu hao đi không ít rồi, khẳng định là khó có thể thương tổn tới quỷ kiến sầu. Cũng không phải. Trầm Thiên Hành đứng ở trên không lên tiếng. Tiểu tử Vân Phi Dương kia còn chưa có làm thật, còn cất giấu chuẩn bị ở phía đằng sau. Bọn người Hoàng Phủ Nghị nghe vậy thì ngây ngẩn. Trùm sáng cường thế như vậy mà tên kia còn chưa có làm thật sao? Còn cất giấu chuẩn bị. Thật quá soạn người. Ha ha ha, Vân Phi Dương. Quỷ Kiến Sâu đang đón đỡ Trùm Sáng giận dữ hét lên. Bà nội nhà ngươi chứ, có phải là không có dùng toàn lực không? Tên này cũng cảm giác thấy. Dù sao, nếu như vòng xoay có phạm vi nghìn trượng, chỉ có điểm ấy cường độ, thật sự là quá thất vọng. Vân Phi Dương cũng là tức miệng mắng to. Được được, người đã muốn ăn đòn như vậy, lão tử sẽ thành toàn cho người. Sau đó, hắn nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Linh hồn lực cấp tốc thao túng vòng xoáy. Nó nhất thời điên cuồng xoay tròn. Thiên địa thuộc tính bên trong bị áp xúc, không giữ lại chút nào phun ra. Trong khoảnh khắc, Trùm Sáng kéo dài đến cuối đường đại lục, một lần nữa bạo phát ra hào quang óng ánh. Lực lượng cường đại như là sóng biển cuốn tới. Trùm Sáng nguyên bản rộng chừng khoảng một trượng, cực tốc co lại. Sao không chỉ to bằng cái miệng chén, thế nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong đó càng thêm khủng bố. Trùm Sáng áp xúc cực hạn, để cho lực lượng càng thêm dày đặc, càng có lực trùng kích hơn. Trời đất, tên này thật là chưa có xuất toàn lực. Cỗ lực lượng này giống như là đã mạnh hơn vừa rồi. Rất nhiều thiên kiều chấn kinh. Nhưng vào lúc này, đợt năng lượng khủng bố thứ hai theo Trùm Sáng đánh thẳng tới hai tay của Quỷ Kiến Sầu. Lực trùng kích cơ đại trực tiếp xuyên thấu qua bắp thịt cánh tay của hắn. Quỷ Kiến Sầu hét lên thê thảm. Cùng lúc đó, Trùm Sáng cường thể còn tiếp tục xông lên đánh vào ngực của hắn, sau đó trực tiếp xuyên thấu qua, bay ra rất xa mới dần dần đình trệ. Yên tĩnh, tuyệt đối là yên tĩnh, thật giống như là một bức họa vĩnh hằng bất động vậy. Nhìn Trùm Sáng nhỏ dài xuyên thấu qua cánh tay và ngực của Quỷ Kiến Sầu, từng thiên kiều đều là trợn tròn hai mắt, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Và lúc này, Trầm Liên Hành thu hồi lại khí tức đặc thù, gia trì không gian, tiếp theo thì bao phủ toàn bộ thiên kiều điện. Những tiếng nổ vang liên tiếp truyền lại khắp thiên kiều điện, giống như là pháo cối vậy, kéo dài không tàn. Không gian phương phiên mấy chục vạn dặm xung quanh bị bạo tạc cùng nhau vỡ nát, hiển lộ ra vũ trụ u ám. Một khắc này, thiên tượng đổ sụp. Tình huống là như thế nào vậy? Ở những nơi khác, phiêu miếu sới, vô số cường giả thấy không gian lơ lửng ở giữa đại lục tan vỡ, lan tràn đến mấy chục vạn dặm, thần sắc hãi nhiên đại biến. Nói thật, đứng ở khu vực xa xôi, tận mắt thấy phiến không gian to lớn đột nhiên vỡ vụn ra. Tình chấn động và lực trùng kích thực sự là quá cường liệt. Đến mức rất nhiều cường giả đang suy đoán có phải là có bán tiền đại viên mãn đỉnh phong nào đó đang kịch liệt giao thủ ở trên không của thiên kiêu điện hay không. Đầu tiên, có người híp mắt nhìn lại, bắt được Trùm Sáng nhỏ bé bay ra từ thiên kiêu điện, thì cả kinh hô lên. Là thiên địa chi uy? Trời đất, lại có thể oanh xa đến như vậy? Là ai đã thi triển? Trong lúc chấn kinh, võ giả phiêu miêu cũng đồng thời không có cho rằng Hoàng Thiện đang thi triển. Dù sao thiên kia đã từng thi triển qua khi mà tham gia lịch luyện ở Xích Huyết Đại Lục, lần đó hoàn toàn không thể nào so sánh với lần này được. Bị xuyên thấu qua ngực phải, Quỷ Kiến Sầu phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Thiên ma thổ thể không chỉ bị phá, kinh mạch cơ thể của hắn cũng là bị trọng thương. Vân Phi Dương. Cho dù vô cùng thống khổ, rất suy yếu, Quỷ Kiến Sầu vẫn gầm lên. Người thắng, lão tử thua. Vừa dứt lời, Trùm Sáng bay ra xa khoảng hơn 200.000 dặm, nhớ thời tán loạn đi. Cánh tay phải và ngực phải của Quỷ Kiến Sầu thình lình hiện lộ ra hai cái lỗ máu. Bà nội nó, hắn nhắm mắt lại, thân thể rơi xuống trước khi hồn mê sụp đổ không thôi. Tên này thế nào ngưng tụ ra thiên địa chi huy lại mạnh mẽ đến như vậy? Quỷ Kiến Sầu bại tâm phục khẩu phục. Thực ra, nếu như không phải Vân Phi Dương hạ thủ lưu tình, cố ý khống chế độ rộng của Trùm Sáng chỉ to bằng cái miệng chén, nếu không có thể là trực tiếp mà sát hắn thành hư vô. Gần 4 tháng lĩnh ngộ, phát huy thiên địa chi huy đến cấp độ khủng bố như vậy, thật sâu khắc ghi trong lòng của rất nhiều thiên kiều. Đương nhiên, trong lúc mọi người còn đang chấn kinh đối với sự cường hãn của Vân Phi Dương, cũng cho rằng dù một chiêu này thì vô cùng kinh khủng, thế nhưng vô cùng là không thích hợp nếu như áp dụng vào chiến đấu chính thức. Dù sao, không ai sẽ giống như là quỷ kiến sầu, cho hắn đầy đủ thời gian để mà tụ lực. Một khi không thể đè bạn đến trạng thái mạnh nhất, uy lực tất nhiên là sẽ bị giảm bớt. Thuật Phi Dương cũng ý thức được điểm này. Sau khi về đến chỗ ở 3 ngày, một mực tìm tòi, như thế nào để có thể đè bạt tốc độ ngừng tụ giả. Đáng tiếc là tiến triển cực kỳ chậm. Tên này có lực lĩnh ngộ rất mạnh, thế nhưng vẫn không có đủ khả năng cải tiến chiêu thức. Cải tiến cửu phẩm thứ tiên kỹ có độ khó khăn rất lớn, tuyệt đối không phải là một lúc liền có thể làm được. Xem ra, phải đi tìm càng nhiều vũ kỹ thực dụng, để ứng đối với những đối thủ càng mạnh hơn. Phật Vị Sương lẩm bẩm, uy lực của cụ tôn Yên Thiên Trượng bất phàm, thế nhưng thuộc về Phật môn vũ kỹ, chỉ có thể phá chiều, nhưng không thể nào gây tổn thương cho địch. Lúc này, Phật Vị Sương bức thiết hy vọng rằng có thể tìm được một loại vũ kỹ vừa có năng lực thực chiến, vừa không cần phải tụ lực. Phi Dương ca. Nhưng vào lúc này, Viêm Sương từ phía bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười rực rỡ. Vân Phi Dương hỏi. Thắng được bao nhiêu tích phân vậy? Viêm Sương đáp, 700 vạn. Cái gì? Nhiều tới như vậy? Vân Phi Dương cũng là có chút kinh ngạc. Phi Dương ca, lấy thân phận lệnh bài ra đây, ta sẽ chia cho người 400 vạn. Vân Đại Thiện Thần thật không từ chối, vô cùng sảng khoái thu tích phân vào túi, sau đó thì tiến về tích phân khác. Tính cả tích phân thưởng cho việc chiến thắng thiên tinh bảng lịch luyện, thế này hiện tại có chừng 500 vạn tích phân, có thể đổi lấy 5 bản cửu phẩm thứ tiên kỹ. Phần Phi Dương, làm sao hắn không có chút việc gì vậy? Rất nhiều thiên kiều cảm thấy bất ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này ngừng tụ ra thiên địa chi huy cường thế, hiện giờ chắc là phải giã rời mới đúng. Bây giờ mới qua 3 ngày, đã thấy hắn đi đứng bình thường giống như là người không có chuyện gì, thật quá không thể nào tin nổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của rất nhiều thiên kiều nhìn về phía Vân Phi Dương, hiện ra vẻ kính nể thật sâu. Dù sao, hắn cũng là người phá được phòng ngự của kỳ kiến sầu. Tuy bài danh của hắn hiện giờ vẫn là xếp hơn 20, thế nhưng trong lòng mọi người đã nhận định rằng hắn là một trong những nhân vật phong vân của 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Phi Dương cá hả? Ánh mắt bọn họ nhìn người tràn đầy kính nể kìa. Viêm Sương nhỏ giọng nói. Hắn nhớ kỹ, khi Vân Phi Dương khiêu chiến thiên kiều thiên tinh bảng, rất nhiều người lộ ra ánh mắt xem thường. Thực lực mạnh, đương nhiên là sẽ được người ta kính nể rồi. Vân Phi Dương cười đáp. Đúng rồi, mà Trung Liên xuất hiện ở trên không 3 ngày trước là ai vậy? Phi Dương ca, người đó chính là viện trưởng của Thiên Kiêu Điện, tên là Trầm Thiên Hành, là một cường giả vô cùng châu bò. Vân Phi Dương chậm mặc, hắn đồng ý. Cảm nhận được cỗ khí tức không khác gì sư tôn, hắn cũng có thể phán đoán ra người này mạnh mẽ phi thường, tối thiểu nhất cũng là cấp bậc tiên đế. Kỳ lạ, tại sao vạn giới lại tồn tại đại nhân vật ngư bước đến như vậy? Vân Phi Dương nói thầm. Phi Dương ca. Thế nhưng vào lúc này, Phim Sương run rẩy hô lên. Vân Phi Dương đang cúi đầu suy nghĩ, ngừng đầu lên, phát hiện ra trên đường nhỏ phía trước, viện trưởng Trầm Thiên Hành đang đứng ở phía trước, ánh mắt khóa chặt trên người mình. Ánh mắt thâm thúy giống như là một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua phòng ngự của Vân Phi Dương, để cho hắn có một loại cảm giác bị thăm dò hết thảy. Không tốt. Vân Phi Dương vội vàng chuyển rời ánh mắt, kinh hãi chảy ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thầm nghĩ, người này quá kinh khủng, ta quả thực là yếu như con kiến hồi trước mặt hắn. Trầm Thiên Hành thu hồi lại ánh mắt khen, có thể giữ vững tâm thần dưới ánh mắt của ta, rất không tệ. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Trầm Thiên Hành nói, người tính đi tờ tích phần khác sao? Không sai. Muốn đổi lấy cái gì vậy? Vũ kỹ. Phần Phi Dương bình tĩnh đối đáp. Điều này khiến cho Phim Sương bên cạnh bội phục không thôi. Dù sao, đối mặt với viện trường đang phát ra một cỗ khí thế có chút áp lực, hắn ngay cả nói chuyện cũng là nói không ra lời. Lấy thực lực và tư chất này của người, vũ kỹ bên trong tích phần khác rất khó thỏa mãn. Đi thôi. Trần Thiên Hành nói. Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói. Theo ta tiến vào tích phần các cao hơn, chỉ có thiên kiều top 5 thiên tinh bảng mới có tư cách tiến vào nơi đó. Tích phần các cao hơn sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương xuất hiện tia nóng rực. Đương nhiên, Trần Thiên Hành bổ sung, muốn đổi lấy vũ khí bên trong cần tích phần rất cao. Nếu như người không có tích phần thì chỉ có thể đến xem thôi. Tiểu Sương Tử, lúc này Vân Phi Dương thấp giọng nói, chuyển tất cả tích phần trên người của người cho ta. Viêm Sương co giận khóe miệng. Đừng có nói nhảm, nhanh lên. Vân Phi Dương thúc giục. Hắn đã ý thức được bên trong tích phần các cao cấp kia nhất định là có vũ khí càng trâu bò. Tốt thôi. Viêm Sương lúc này lấy ra tích phần yêu bài, chuyển hơn 400 vạn tích phần mà mình khổ cực kiếm được cho Vân Phi Dương. Lúc này Vân Phi Dương cũng đi theo Trầm Thiên Hành. Viêm Sương thì co quắp ngã trên đất, tâm lý thì cao to. Xong đời, toàn bộ tích phần của ta kiếm được đều là đổ xuống sông xuống biển rồi. Kiếp trước ở thần giới, hai người từng nhiều lần trải qua nguy hiểm. Chỉ cần tìm được vật gì tốt thì sẽ bị Vân Phi Dương lấy đi. Mà lấy rồi thì không có bao giờ trả lại. Chỉ cần Phi Dương ca hắn có thể cường đại lên, ta quan tâm chút tích lũy kia làm gì. Viêm Sương đứng lên, quay thân tản ra ánh sáng, xa thân về huynh đệ. Thế nhưng nghĩ tới cứ như vậy mất hết 400 vạn tích phần, trở về chỗ ở, tựa giống như là già nua thêm 1.000 tuổi vậy. Phía đồng Thiên Kiều Điện là khu vực cao tầng cung điện ở lại, cùng với tu luyện. Trừ số ít người, Thiên Kiều không có được đi vào. Dưới Trầm Thiên Hành tự mình dẫn đường, Vân Vi Dương đi theo. Trên đường gặp không ít trưởng lão. Trên mặt bọn họ, đầu tiên là hiện ra hoảng hốt, tiếp theo là ném ra ánh mắt khen ngợi. Trầm viện trưởng muốn dẫn Vân Phi Dương đi tới ẩn tích phân các à sao? Coi như là đứng đầu thiên tình bảng cũng không có đãi ngộ như vậy. Rất nhiều trưởng lão nhỏ giọng nghị luận. Cái kia... Lúc này, Vân Phi Dương đi ở phía sau, lấy hết dũng khí ra mà dò hỏi. Trầm viện trưởng, khí tức trên người của người có chút quen thuộc. Ta và sự tồn của người tụ hành ở cùng một vị diện, hấp thụ cùng thuộc tính, tiếp xúc cùng với một võ đạo cảnh giới hệ thống, cho nên có khí tức tương tự. Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dựa theo cung điện quy định, chỉ có thiên kiều tiến vào top 5 thiên tinh bảng mới có tư cách tiến vào ẩn tích phân các. Nếu không phải cổ vô sỉ nhiều lần nhờ phạ tà, thì ta sẽ không có phá lệ mà mang người tiến vào đâu. Cổ vô sỉ sao? Vân Phi Dương nghe vậy thì khóe miệng co giật, khó hiểu hỏi. Đây là tên người sao? Trầm Thiên Hành nói. Sư tôn người họ Cổ, tính cách của hắn rất vô sỉ, cho nên người ta đặt cho hắn cái ngoại hiệu là Cổ vô sỉ. Vân Phi Dương ném xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. Mình ở thần giới được xưng là tiện thần, tiện nghi sư tôn thì được xưng là vô sỉ. Hai người chúng ta sẽ trở thành sư đồ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thật rồi. Cuối đường ở khu đông là một khu vực cây cao san sát. Bước đi trên tiểu đạo dọc theo đá vụn thì có thể nhìn thấy được một tòa kiến trúc ở giữa rừng. Vân Phi Dương đi theo Trầm Thiên Hành, rõ ràng cảm nhận được khí tức của mấy bán tiền đại viên mãn ở giữa cánh rừng. Đề phòng xâm nghiêm như vậy, ẩn tích phần các này nhất định là cơ sở vũ khí cùng với trí bảo vô cùng cường đại. Vân Phi Dương nỉ non. Rất nhanh, hai người ngừng trước kiến trúc. Trầm Thiên Hành nhẹ nhàng phung tay lên, đại môn tự động mở ra, khí tức hoàng phù lan tràn. Tâm thần của Vân Phi Dương chấn động. Có khí tức hoàng phù, kiến trúc này chỉ sợ lịch sử rất lâu, cũng phù hợp với điều kiện cất giữ đồ. Trầm Thiên Hành không có ngừng lại, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Không gian bên trong cũng không lớn, thế nhưng lại sắp xếp rất nhiều giá đỡ. Phía trên có các loại trí bảo, vũ khí, đồ phòng ngự, đan dược, võ đạo tư nguyên, cái gì cần thì đều có. Trên kệ vũ khí, tùy tiện nhìn một chút thì đều là chuẩn thiên kỹ. Chuẩn thiên kỹ sao? Thần sắc của Vân Phi Dương ngốc trệ. Tỷ lĩnh ngộ thiên địa chỉ huy đến cực hạn, có thể so với chuẩn tiên kỹ. Thế nhưng trường quỳ vẫn là cửu phẩm thứ tiên kỹ. Đột nhiên lại có chuẩn tiên kỹ ở ngay trước mặt, để cho hắn cũng là có chút thất thố. Trầm Thiên Hành lên tiếng. Vũ kỹ chuẩn tiên kỹ nơi này là do ta vờ phét mà kiếm được. Thế nhưng vì sợ ảnh hưởng tới quy luật hạ giới, nên phẩm chất đều chỉ là sơ kỳ. Vân Phi Sương lấy lại tinh thần, gãi đầu, nói. Trầm viện trưởng, làm sao phân chia chuẩn tiên kỹ? Sư tôn người không có nói hay sao? Trầm Thiên Hành thản nhiên hỏi. Vân Phi Sương lúng túng. Không có. Không có xứng với chức. Trầm Thiên Hành nói. Không bằng như vậy đi. Người vào tên kia thoát ly quan hệ thầy trò, bái và môn hạ ta. Ta nói cho người cảnh giới và phân chia phía trên võ đạo. Cái này biểu hiện trên mặt của Vân Phi Sương vô cùng đặc sắc. Thì hắn có chút ý kiến về việc sư tôn tiện nghi không có xứng chức, thế nhưng thoát ly quan hệ cũng thật khó làm. Dù sao, Mây Thiền Quyết và Đoán Hồn Điền đều là do hắn truyền thụ. Trầm viện trưởng, Vân Phi Sương nghiêm túc nói. Bởi vì cái gọi là một ngày là thầy, cả đời là cha, Vân Phi Sương ta sẽ không có thoát ly quan hệ thầy trò. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Thế gian này không có cảm tình tuyệt đối, chỉ có không có đủ điều kiện để mà động tâm thôi. Nghĩ một lát, lão bổ sung. Nếu vậy, ta có thể khiến cho người thành tựu tiền đế, hồ phòng hóa an vũ tại chân vũ thần vực. Người vẫn không đồng ý sao? Vân Phi Dương giật mình. Người này cho ta thành tựu tiền đế, nhìn qua không giống như là khoác lác. Quả nhiên, giống như sư tôn, mạnh đến thâm bất khả chắc. Trầm Thiên Hành lại nói. Thoát ly quan hệ thầy trò với tên phổ sĩ đó, người có thể tùy tiện gầm, tùy tiện dùng hết thầy mọi thứ ở nơi này. Cái này... Tìm Vân Phi Sương đập thình thịch. Phải biết rằng, trong căn phòng cất giữ không chỉ là chuẩn tiên kỹ, còn có rất nhiều những chuẩn tiên khí và các loại võ đạo tư nguyên. Có những vật này, Vân Phi Sương tự tin có thể là trong khoảng thời gian nhanh nhất đột phá đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, trở thành tồn tại mạnh nhất trong vạn giới. Đúng rồi, ta hiện tại cũng có thể là mang người tiến vào Trần Phú Thần Vực, tiếp xúc với võ đạo càng cao hơn. Trầm Thiên Hành lại bổ sung. Câu nói này có lực sát thương lớn nhất, để cho ánh mắt của Vân Phi Sương lấp lóe tiền nóng rực. Dù sao, Trần Phú Thần Vực là nơi mà hắn vô cùng vô hạn hướng tới. Thế nào? Trầm Thiên Hành nhìn. Vân Phi Sương lại lắc đầu. Người nói những thứ này rất là có lực hấp dẫn, thế nhưng... Nghĩ một lát, hắn lại nói, quá giả. Đột nhiên, các loại giá đỡ trong phòng, thậm chí là Trầm Thiên Hành, nhất thời tan vỡ. Tâm thần của Vân Phi Sương thư thái, một lần nữa nhìn lại, phát hiện ra mình vẫn ở trong gian phòng. Trầm Thiên Hành bên cạnh thì cười nhạt một tiếng. Nguyên lai, nơi này ẩn chứa một loại huyễn cảnh, khiến cho người ta bất chi bất giác mà bị hãm sâu vào bên trong. Không tệ. Trầm Thiên Hành khen. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ý thức được rằng mình đang hãm trong huyễn cảnh. Vân Phi Sương đắng chát cười một tiếng. Tình huống vừa rồi, nếu như không phải là hắn giữ vững bản tâm, thật sự là sẽ đồng ý. Trầm Thiên Hành nói. Huyễn cảnh này của ta có thể căn cứ theo tâm tư mục tiêu tới huyễn hóa ra cảnh tượng khác biệt để mà tăng thêm dụ hoặc. Mà huyễn cảnh đại biểu cho tâm tư của người là vô cùng cấp thiết muốn mạnh lên, muốn tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Phật Phi Dương nói, tâm tư ta hẳn cũng là tâm tư của rất nhiều thiên kiều. Vậy cũng đúng. Trần Tiên Hành chỉ vào gian phòng, nói, người chỉ cần có đủ tích phần, có thể là tùy tiện đổi bất cứ đồ vật nào tại đây. Nói rồi thì quay người rời đi. Đúng rồi. Hắn ngừng ở tại cửa, cảnh cáo. Người chớ có mưu toàn muốn tử tàng, nếu không, người sẽ vĩnh viễn không thể tiến vào nơi này nữa. Hiểu rõ. Vân Phi Sương cũng không tính toán muốn trộm đồ. Dù sao, thực lực viện trường rất đáng sợ, rất khó trộm. Trầm Thiên Thành đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm của Thái Vũ truyền tới. Tên đồ đệ này của ta thế nào? Cũng không tệ. Trầm Thiên Thành đáp. Thái Vũ cười nói. Có thể được người đánh giá cũng không tệ, nhất định là cực kỳ ưu tú. Trầm Thiên Thành trầm mặc. Hắn biết tên vô sĩ này đắc chí trước mặt mình cũng tương tự như đám Quy Nguyên kiếm phái kia. Hậu bối ưu tú như vậy, nếu như về sau cường đại, người khác nghe ngóng biết được thì già. Trầm Thiên Thành ngồi dạy dỗ, người không có tự hào sao? Thái Vũ nói. Không tự hào. Trầm Thiên Thành thản nhiên đáp. Cái tính cách bất cận nhân tình của người lúc nào mới có thể bỏ được? Người chừng nào không có vô sỉ, trở nên chững chạc đàng hoàng, có lẽ ta sẽ từ bỏ tính cách này. À, được rồi, bây giờ ta còn có việc, đi trước. Tiểu tử Vân Phi Dương này vẫn là giao cho người. Đồ đệ người để cho ta dạy dỗ, trên đời này lần nào có chuyện tốt như vậy? Trầm Thiên Thành lẩm bẩm. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đang đứng quan sát từng chuẩn tiên kỹ. Vũ kỹ rất không tệ, nhưng tích phân hoán đổi cực kỳ cao, mỗi một cái đều cần phải thanh toán 500 vạn tích phần. Nói cách khác, tính cả tích phần của Viêm Sương, tên này chỉ có thể đổi lấy được một bản chuẩn tiên kỹ. Phải chọn cho tốt. Vân Phi Sương xem từng kỹ, như khi nhìn thấy tên vũ kỹ nào cũng cảm thấy trâu bò, thì đều là muốn cầm học. Đầu tiên, hắn đi đến phía cuối đường giá đỡ, ánh mắt vô ý quét đến trên kệ chuẩn tiên khí. Ở nơi đó có một mảnh vỡ kiếm gãy, phát ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo thì hưng phấn hồ tỏ. Toái phiến của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Không sai, giá đỡ bày hai mảnh toái phiến chính là mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, hơn nữa còn là những hai cái. Vân Đại Thiện Thần đi tới, hoàn toàn không cân nhắc 100 vạn tích phần mà bỏ vào trong túi. Bội kiếm từng theo mình mấy nghìn năm, cảm tình thâm hậu, không có phải là tích phần có thể so sánh. Cho dù 500 vạn thì Vân Phi Dương cũng sẽ không có nhíu mày. Lấy đi hai khối mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, Vân Phi Dương chủ động đem thân phận lệnh bài đặt ở trên trận pháp tiểu hình, thanh toán 2 triệu tích phần. Tìm được 4 khối rồi, còn kém 5 khối nữa thì đủ. Từ kích thước mảnh vỡ của mỗi khối, Vân Phi Dương đoán rằng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm vỡ vụn khoảng 9 khối, chỉ cần tìm được thì liền có thể tái tạo hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Tới lúc đó, Tiểu Tiện Tiện chắc là có thể bằng vào kiếm thể mà hoàn toàn thức tỉnh. Vân Phi Dương nị non, thu hồi lại thâm thần, đi vào trước giá đỡ vũ khí, tiếp tục chọn lựa chuẩn tiên kỹ. Chọn cái gì đây? Đầu tiên, Vân Phi Dương bài trừ kiếm kỹ, dù sao Vạn Kiếm Quy Tông uy lực cũng là còn có thể dùng. Qua nửa canh giờ, hắn cuối cùng lựa chọn một bí tịch có tên là Cửu Hoàng Trấn Ngục Quyền. Thần kỹ như Bá Thiên Thần Quyền, dạng trưởng thành có giới hạn, khó có thể ứng đối với những đối thủ càng mạnh hơn. Tìm kiếm pháp học cấp thay thế là điều vô cùng cần thiết. Hai khối mảnh vỡ 200 vạn, một bản quyền pháp 500 vạn. Tích phần còn lại cũng không thể nào đổi được thêm gì. Vân Phi Dương chỉ có thể hậm hực rời đi. Mới đi ra, Trầm Thiên Thành đã hỏi. Vì sao người lại chọn hai mảnh vỡ? Quả nhiên, đều bắt được nhất cử nhất động của mình. Vân Phi Dương cười đáp. Mảnh vỡ này thuộc về bội kiếm năm đó ta sử dụng. Trầm Thiên Thành ứng một tiếng. Vân Phi Dương lại nói, viện trưởng, ngài tìm được hai khối mảnh vỡ này ở đâu vậy? Trầm Thiên Thành đáp, mấy nghìn năm trước, trong lúc vô tình phát hiện ra trong vũ trụ loạn lưu, thấy chất liệu không có tệ nên mang về. Vân Phi Dương âm thầm đắng chát cười một tiếng. Người đã chọn Cửu Hoàng Trấn Ngục Quyền, đây là một loại quyền pháp cực kỳ bá đạo, không chỉ cần lĩnh ngộ siêu cường, còn cần có thế. Thế sao? Vân Phi Sương mở mịt. Loại thế này là một loại khí thế bá tuyệt thiên hạ. Nếu như không có, vậy không cách nào có thể tu luyện có thành tựu. Trên người người có thế, nhưng chỉ vẹn vẹn là cuồng ngạo chi thế, còn kém rất xa với bá tuyệt thiên hạ. Thế bá tuyệt thiên hạ. Về tới sân vườn, ngồi ở trong đình nghỉ mát, Vân Phi Sương thủy chung suy nghĩ. Mặc kệ, hắn thu hồi tâm thần. Vẫn là nên thử tu luyện một chút. Tâm niệm khẽ động, Vân Phi Sương dùng thần tiến vào phi dương giới, lật ra trang đầu tiên của Cửu Hoàng Chiến Ngục Quyền. Đó là một bức họa. Trên tranh vẽ một người đứng ở giữa bầu trời, nắm tay phải giơ lên. Sau lưng, chỉnh khối đất nhô cao, hiện lên tư thái oanh kích. Phía dưới tựa giống như địa ngục. Vân Phi Sương cẩn thận quan sát, hai con người đột nhiên mê ly. Cả người trong nhảy mắt dùng nhập vào bên trong một cảnh giới hư vô mờ mịt. Cửu Hoàng Chiến Ngục Quyền sở hữu cửu thức. Lĩnh ngộ một thức có thể ngưng tụ ra một tôn đại hoàng chi địa. Bên tai truyền đến thanh âm như có như không, một bóng người dần dần ngưng tụ. Hàn phóng ra một bước, vùng ra nắm tay phải. Sau lưng hiện ra một gò đất, thở phát ra khí tức hoàng cổ. Đây chính là đại hoàng chi địa. Vân Phi Dương chấn kinh, một khắc này, hắn cảm nhận được cỏ đất mang theo lực lượng phi thường là khủng bố. Oanh! Đấm ra một quyền, thanh âm như là thiên lôi nổ vàng, không gian xung quanh nhất thời vỡ vụn ra. Xoạt! Bóng người thu quyền, một lần nữa lại hủy quyền. Sau lưng hắn đột nhiên ngưng tụ ra hai khối đại hoàng chi địa, phát ra lực lượng cường thế hơn. Nhìn tới đây, Vân Phi Dương đã biết Cửu Hoàng Chấn Ngục Quyền cũng không có phải là quyền pháp thường quy, mà chính là quyền pháp ngưng tụ đại hoàng chi địa, bà phát ra sinh ra lực lượng kinh khủng. Không tệ, hắn hưng phấn nói, rất thích hợp với ta. Ta đến từng thứ võ đạo cao hơn, chiêu thức so đấu rõ ràng là bị coi thường. Cao thủ chân chính quyết đấu thường ở chỗ bạo phát, chập nháy mắt. Cửu Hoàng Chấn Ngục Quyền không có chiêu thức dườm già, đơn giản là gia quyền, thật đúng khẩu vị của Vân Phi Dương. Bóng người này không có ngừng hủy quyền, mỗi lần đều sẽ ngừng tụ ra một khối đại hoàng chi địa, cho đến quyền thứ 9, toàn bộ không gian bị 9 tòa đại hoàng chi địa bao phủ. Phật Vị Dương hít vào một hơi lãnh khí, thức thứ 9 này hình thành ra 9 đại hoàng chi địa, vẹn vẹn lấy mắt thường xem đã đủ rung động, chân chính bạo phát đủ để dùng 4 từ kinh thiên động địa tới để mà hình dung. Oanh! Bóng người mang theo cửu hoàng chi địa ngang nhiên oanh quyền, toàn bộ không gian như có như không bị phân mảnh. Cuồng phong gào thét, thổi loạn tóc Vân Phi Dương cũng rung động tâm linh của hắn. Thức thứ 9, Cửu Hoàng Chấn Ngục Quyền được thi triển ra, dù khí thế hay là cường độ đều áp đảo thiên địa chi huy. Đây chính là truyền thiên ký chân chính sao? Vân Phi Dương lẩm bẩm, thực sự quá cường hãn. Bóng người thủ thế ngạo nghễ nói, tiền tướng Ngao Bính Tả chính là người sáng tạo ra cửu hoàng chi địa, vĩnh trấn hàn địa ngục. Thanh âm phát ra khí thế cường đại, Vân Phi Dương rung động không thôi. Chẳng lẽ đây chính là thế bá tuyệt thiên hạ? Nhưng vào lúc này, cảnh tượng trước mắt biến mất, Vân Phi Dương lần nữa về đến phi dương giới. Máu bên trong cơ thể bị bóng người kia kích phát, triệt để sôi trào. Tu luyện. Một năm sau, Vân Phi Dương đứng trên thần ma sơn, hai mắt khép hờ, hô hấp bình tĩnh. Trong thức hải không có ngừng xuất hiện khẩu quyết của Cửu Hoàng Chấn Ngục Quyền. Hắn bước ra một bước, cánh tay phải bỗng nhiên vùng lên, hiện lên thức mở đầu. Sau lưng hắn, một tồn tại hoàng chi địa cấp tốc hiện ra, bộc phát ra lực lượng cường đại. Lại tới phi dương ca hình thành đại hoàng chi địa, rõ ràng là đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lam Mục cùng với Vân Lịch ngồi ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn đại hoàng chi địa, trên mặt rất bình tĩnh. Bọn họ nhìn mấy trăm lần, sớm đã thành thói quen. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng truyền đến từ trên núi, lực lượng kinh khủng gào thét. Vân Phi Dương thu quyền, một lần nữa hình thành thức thứ 2. Hai tòa đại hoàng chi địa một lần nữa ngừng tụ ra, lực lượng kinh khủng bạo phát. Nắm tay đột nhiên vung đánh. Đánh ra hai thức, Không gian khu vực nắm tay oanh kích vặn vẹo rất nhỏ. Phật Vị Dương không có mảy may dừng lại, một lần nữa vùng quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Theo mỗi một quyền sẽ ngừng tụ ra một tòa đại hoàng chi địa. Cho đến quyền thứ chín, chín tòa đại hoàng chi địa giao thoa trên không, phát ra khí tức cường thế. Trời đất, là một cả kinh hô lên. Phỉ Dương ca đã tu luyện đến thức thứ chín rồi, tốc độ cũng là quá nhanh đi. Khi nói chuyện, thức thứ chín đánh ra, trực tiếp chấn vỡ không gian xung quanh. Thu hồi lại nắm tay, lau đi mồ hôi, Phần Phỉ Dương lắc đầu. Mặc dù đã lĩnh ngộ cửu thức, thế nhưng mới chỉ là sơ kỳ, khoảng cách đến đại thành vẫn còn kém xa. Dùng một năm lĩnh ngộ chuẩn thiên ký, nếu chuyện này truyền đến tai của Trầm Thiên Hành, khẳng định là cũng sẽ có chút giật mình. Thủy Trung không còn nắm giữ thế bá tuyệt thiên hạ, coi như lĩnh ngộ cửu hoàng chấn ngục quyền đến cực hạn, cũng khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định tiếp tục tham ngộ. Dù sao, dù không có thế, chỉ cần tu luyện cực hạn, uy lực cũng là sẽ không kém hơn thiên địa chi huy. Phần Phi Dương đánh với quỷ kiến sâu một trận, rất ít lộ diện, cho nên thiên kiều điện cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lâu lâu có thiên kiều nghị luận về Phần Phi Dương với vẻ sùng bái. Thời gian vội vàng, thoáng chút qua đi. Hai tháng sau, thiên kiều điện bình tĩnh, đột nhiên truyền đến âm thanh thông báo. Thiên tình bảng 27 Phần Phi Dương, đồng thời khiêu chiến thiên tình bảng 26, 25, 24, 3 người. Cái gì? Một chọi ba? Rất nhiều thiên kiều hết hồn. Vân Phi Dương lâu như vậy rồi không có tin tức, vừa đến đã là kinh bạo. Thiên kiều thiên tình bảng 26, 25, 24 tiếp nhận thiên tình bảng số 27 Vân Phi Dương khiêu chiến. Một lúc sau sẽ tiến hành bài danh chiến. Vừa dứt lời, rất nhiều thiên kiều đã chen chúc bay đến diễn võ trường, hiển nhiên là muốn chiếm cứ vị trí có lợi. Thiên tình bảng bài danh chiến trước kia 3 năm có một lần cũng không tệ. Khi Vân Phi Dương đến thì trở thành chuyện thường ngày. Lần này càng mạnh hơn, tên kia lại muốn một chọi ba. Một người đồng thời chiếm với ba người sao? Nói đùa gì vậy? Bài danh chiến từ trước tới giờ chưa có bao giờ xuất hiện qua một chọi hai, chứ đừng nói chỉ là một chọi ba. Không có hổ là gia hỏa đánh bại hạng thứ 9 thiên đình bảng, quả nhiên là vinh pháo 10 phần. Tập thể thiên kiều vẫn đứng về phía Vân Phi Dương. Dù sao, thiên đình bảng lịch luyện xong, mọi người đều biết thực lực của hắn đã là bán tiền đại viên mãn. Không bao lâu, Vân Phi Dương xuất hiện ở trên diễn võ trường. Ba thiên kiều xuất chiến cũng tới. Bọn họ phân biệt được gọi là Lâm Cần, Phùng Lượng Vũ và Trương Thụ Dương. Thực lực của ba người đều ở khoảng cửu phẩm bán tiền, tuy đều có át chủ bài không tệ, nhưng đi lên diễn võ trường lại lộ ra vẻ đau khổ. Quỷ kiến sầu có thiên ma tổ thể còn bị Vân Phi Dương hạ. Ba người chúng ta có thể là đánh thắng được thì mới là gặp quỷ. Tuy biết rõ sẽ không thắng nhưng vẫn tiếp chiến. Thật là thiên kiều đều có ngạo cốt, biết rõ chiến không được cũng không thể nào nhu nhược. Bắt đầu đi. Lập Căn lên tiếng. Phùng Lượng Vũ và Trương Thụ Dương triển khai trận thế. Nhưng vừa nhìn, vừa mới triển khai trận thế thì sau một khắc, khí tức tựa như sóng biển gào thét mà đến. Ba người khó mà chống lại được, trực tiếp bị khí lãng quét cho bay ra ngoài, ngã phía bên ngoài diễn võ trường. Vân Phi Dương thu lại khí thế, chắp tay nói: "Ha ha, đa tạ." Hắn nhảy xuống khỏi đài, tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng của tên kia, rất nhiều thiên kiều co giật khóe miệng. Đã kết thúc sao? Ba thiên kiều bị miêu sát, Vân Phi Dương cũng từ bài danh 27 tăng lên đến 24. Đương nhiên, đây cũng không phải là điểm cuối. Mấy ngày tiếp theo, Vân Phi Dương nhiều lần khởi xướng khiêu chiến, bài danh cũng lần lượt thay đổi. Khi lãng bạo phát, thiên kiều bài danh thứ 16 thiên tình bảng nhất thời bị quét bay ra ngoài. Vân Đại Tiễn Thần bài danh thứ 17 tăng lên đến 16. Tốc độ bài danh thực sự là quá nhanh, rất nhiều thiên kiều chấn kinh. Phải biết rằng, thiên tình bảng bài danh đồng một chút là mấy chục trên trăm năm sẽ không có dễ dàng biến động. Vân Phi Dương hắn lại ngắn ngủi trong vòng mấy ngày đã nhảy lên tới thứ 16, tuyệt đối là khai sáng ra kỷ lục tăng lên nhanh nhất. Không có cách nào, tên này là bán tiền đại viên mãn, những thiên kiều bị khiêu chiến căn bản là bất lực chống đỡ. Rất nhiều thiên kiều đều âm thầm lắc đầu, cũng bày tỏ mặc niệm cho những thiên kiều bị thua. Ngày hôm sau, Vân Phi Sương một lần nữa đi đến võ đài. Hắn lần này đối mặt với Bá Đào. Cuộc chiến của hai người hấp dẫn không ít thiên kiều quan chiến. Dù sao, thiên đình bạn lịch luyện, đào kiếm đối kháng cũng là phi thường xung động. Quỷ củ cũ, Bá Đào nói, ta một đào, người một kiếm, liền phân ra thắng thua. Được được, Vân Phi Sương nói. Bá Đào vùng tay lên, rút ra kim ti đại hoàn đào. Trong ánh mắt lấp lóe phong mang. Tuy chính hắn không biết là rất khó thắng được Vân Phi Sương, thế nhưng nhất định phải động thủ. Đào khí cường thế, trong nháy mắt tràn ngập, đào ảnh to lớn đột nhiên thành hình. Vân Phi Sương thầm khen. Lý giải đào pháp của người lại tăng thêm. Và lúc này, Bá Đào đột nhiên huy động. Đào ảnh hơn 10 trượng nhất thời chém xuống, phẫn nộ mà quát. Phách thiên nhất đao. Đào khí to lớn từ trên trời giáng xuống. Vân Phi Sương phất tay, hắc ma kiếm xuất hiện, thất luyện kiếm khí cấp tốc thành hình, trực tiếp đón lấy đao khí. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, đao khí hơn 10 trượng trong nháy mắt bị vỡ nát thành hư vô. Bá Đào lùi nhanh không thôi, cuối cùng thì rơi xuống diễn võ trường. Ta thua, Bá Đào cười nói. Mặc dù biết trước kết quả này, thế nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, bởi vì một kiếm kia của Vân Phi Sương nhìn như đơn giản, thế nhưng lực lượng lại tăng. Đánh bại Bá Đào, Vân Phi Sương thuận lợi chiếm cứ vị trí hạng thứ 15 trên thiên tinh bảng. Tiếp theo thì hắn sẽ khiêu chiến Cơ Phỉ Nhã số 14. Hắn sẽ xuống tay cùng với nữ nhân của mình sao? Ta thấy rất khó. Nếu như không đánh bại Cơ Phỉ Nhã, thì hắn không thể nào tăng thứ tự được. Lúc này mọi người nghị luận, thì thanh âm đã truyền đến. Thiên tinh bảng số 14 Cơ Phỉ Nhã, khiêu chiến thiên tinh bảng số 15 Vân Phi Sương. Mọi người nghe vậy thì trợn tròn hai mắt. Cơ Phỉ Nhã bày danh cao hơn lại khởi xướng khiêu chiến với Vân Phi Sương, thật quá hiếm thấy. Trên diễn võ trường, Vân Phi Sương tiếp nhận khiêu chiến của Cơ Phỉ Nhã. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là trận đấu vừa mới bắt đầu thì nữ nhân kia đã nhảy xuống. Cái này mọi người muốn té xỉu, tốt xấu gì thì cũng là thiên tinh bảng bài danh chiến, có nhiều quan hệ giữa hai người mập mờ, làm sao cũng phải đấu khoảng 2 chiều để cho người khác nhìn chứ. Nhảy xuống như vậy cũng là quá qua loa. Trận đấu kết thúc, Vân Phi Sương tiếp tục khiêu chiến vị trí hạng 13. Bởi vì trong lúc lịch luyện, Hầu Tử Quang bị hắn đánh bại, bây giờ còn đang liệu thường, khó mà có thể tham chiến. Căn cứ theo quy định, tự động tăng lên bài danh. Còn thừa lại hai người, Tề Hoàng cùng với Cảnh Thương, Vân Phi Sương đã có thể bước vào 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Hai người kia cũng không có đáng chú ý trước mặt Vân Phi Sương đâu. Theo như ta thấy, bây giờ có thể áp chế Vân Phi Sương chỉ có thiên kiều thứ 8 thiên đình bảng thôi. Sau đó, Vân Phi Sương một lần nữa khiêu chiến thiên kiều thứ 12 và thứ 11, thuận lợi đánh bại. Bởi vì thương thế của Hoàng Thiện còn nghiêm trọng hơn cả Hậu Thủ Quang, cho nên Vân Phi Sương không có gì bất ngờ, thuận lợi bước vào hạng 10 của thiên đình bảng. Ngửa bước, tốc độ này thiên cổ không ai có. Rất nhiều thiên kiều bội phục không thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, đến từ thiên tinh bảng số 27 bước vào thiên tinh bảng số 10, tốc độ khủng khiếp như vậy, độc nhất vô nhị tại thiên kiều điện. Đương nhiên cũng chưa có kết thúc. Vân Phi Sương lại khiêu chiến hạng thứ 9 Quỷ Kiến Sầu, đối phương lấy lý do là liệu thường cự tuyệt xuất chiến. Cuối cùng thì bài danh tăng thêm một tầng. Ngày hôm sau, trên không thiên kiều điện truyền tới âm thanh. Thiên tinh bảng số 9 Vân Phi Sương khiêu chiến thiên tinh bảng số 8 Chu Tử Mặc. Thiên tinh bảng thứ 8 Chu Tử Mặc tiếp nhận khiêu chiến. Một lúc sau sẽ tiến hành bài tranh chiến ở trên diễn võ trường. Hết tập 244. Như vậy thì tiếp theo công cuộc khiêu chiến thiên tinh bảng của Vân Phi Sương sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau những buổi cùng chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.